vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mạn chớp chớp mắt, ngoại trừ chưa leo núi tuyết, về cơ bản là đi hết rồi. Lão Lý, cô tuổi khỉ sao, chạy khắp núi đồi à, advertisement. Khương Mạn rót một ít rượu từ trong tay ông ấy, thoải mái nói. Thật ra ấy mà, chuyện mà con nợ họ Ngụy đó làm không hẳn là chỉ có ảnh hưởng xấu. Anh ta chặt cây bá nhạc là vì cây con, nếu đã là cây con thì chứng tỏ gần đây còn có cây cổ thụ, nếu không thì hạt giống từ đâu mà tới. Advertisement, cho nên không bao lâu nữa, chắc chắn sẽ có người của ban ngành có liên quan tới đây tiến hành điều tra hệ thực vật trong khu rừng. Khương Mạn nhìn Bạc Hạc Hiên, một nơi bồng lai tiên cảnh cách xa thành thị náo nhiệt, bên cạnh còn có rừng thực vật quý hiếm, còn có suối nước nóng thiên nhiên. Sáng sớm ngắm núi tuyết, ban đêm thưởng thức sao trời, có thể leo núi, đi bộ cũng có thể đào măng, hái hoa quả, rất có thú vui ruộng vườn, hoang dã. Thầy Bạc quả nhiên có mắt nhìn, cảm giác như anh sắp giàu to rồi. Khương Mạn tỏ vẻ ngưỡng mộ, Tang Điềm không nhịn được mà nói. Chút tiền này đối với thầy Bạc mà nói thì không được coi là giàu to đâu. Chút tiền, lông mày Khương Mạn giật một cái, cô dự đoán nơi này nếu được khai thác tốt thì thu nhập sau này cỡ tiền triệu là không thành vấn đề. Khương Vân Sinh cười nhạo nói, đối với anh ta có thể đúng là chút tiền nhỏ. Tôn Hiểu Hiểu nhân cơ hội này khinh bỉ Khương Mạn, cô không biết trong tay thầy Bạc có mỏ quặng sao? Mỏ quặng gì vậy? Khương Mạn mù tịt, cô thật sự không biết mà. Bạc Hạc Hiên nhìn vẻ ngây ngốc của cô chỉ cảm thấy ngốc đến đáng yêu, giọng nói cũng có ý đùa. Đóng phim kiếm được chút tiền, mua một cái đảo nhỏ, vận may tốt, dưới đất có quặng vàng và dầu mỏ. Khương Mạn, đây chính là sự chênh lệch của thế giới sao? Mua một cái đảo, là một chút tiền. Dưới đảo vừa khéo có quặng vàng và dầu mỏ. Khương Mạn ngửa đầu đơ ra một lúc, cảm thấy bản thân nên lên cây tranh ngồi một lát. Cô hít sâu một hơi, tiếp tục mỉm cười nhìn lão Lý. Đạo diễn Lý chắc là rất nghèo nhỉ. Lão Lý bỗng hiểu ra cô đang tìm chút an ủi từ chỗ của ông, lập tức đảo mắt yêu nhã. Cách chương.